Đạo tâm trùng ma, chương 658, huyền minh thánh hỏa, góc truyện audio.com, bá vương chiến hạm dưới sự quán chú hồng mông đan khổng lồ của Tần Thiếu Phong tất nhiên là dũng mãnh vô địch, hoàn toàn giống như là một nhất phẩm thần tôn nhảy vào trận doanh của địch quân, một trận xung phong liều chết đã trực tiếp chảm sát toàn bộ đối thủ. Tướng sĩ hai bên thấy một màn này thì đều cảm thấy bất khả tư nghị, bọn họ đã trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy, nhưng chưa có lần nào kết thúc nhanh như thế này. Tần Thiếu Phong thì trực tiếp gầm lên. Con mẹ nó, còn thất thần ra đó làm gì? Mau thu thập hồng mông tử khí và sinh mệnh nguyên hạch cho lão tử, ai thu thập được 100 dòng hồng mông tử khí thì có thể có được một dòng, ai thu thập được 10 viên sinh mệnh nguyên hạch thì có thể có được một viên, người nào dám lén lút ăn bớt thì lão tử tuyệt đối không tha cho các ngươi. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, các tướng sĩ của đệ nhất doanh chữ thiên mới tỉnh táo lại, bọn họ cũng bị một màn lúc trước khiến cho rung động, cho dù này bá vương chiến hạm này rất hung hãn, nhưng cũng không ngờ lại hung hãn tới như vậy, mà tuy rằng bảo bọn họ hiện tại lao vào quét dọn chiến trường, nhưng không có một ai cảm thấy tức giận, toàn bộ đều hưng phấn giống lớn rồi ai nấy liền xông ra ngoài. Tuy rằng nói Tần Thiếu Phong bảo bọn họ thu thập 100 dòng hồng mông tử khí cho họ một dòng hồng mông tử khí, thu thập 10 viên sinh mệnh nguyên hạch mới cho họ một viên, nhưng những hồng mông tử khí và sinh mệnh nguyên hạch trên chiến trường này đều là Tần Thiếu Phong khống chế bá vương chiến hạm chảm sát mà có, nếu không có Tần Thiếu Phong thì bọn họ ngay cả một chút cũng không có, huống hồ hồng mông tử khí và sinh mệnh nguyên hạch của ngàn vạn đại quân, bọn họ cũng có thể được chia không ít. Cho nên vào lúc này, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng xác lập được địa vị trong đệ nhất doanh chữ thiên, có được sự công nhận chúng tôi những con cháu nhà quan này. Mà Tần Thiếu Phong vào lúc này cũng không nhàn rỗi, trực tiếp thi triển ra năng lực cắn nuốt của ma trùng. Theo phẩm cấp của ma trùng không ngừng đề thăng, năng lực cắn nuốt của Tần Thiếu Phong càng cường hãn. Chỉ thấy theo Tần Thiếu Phong thi triển ra năng lực cắn nuốt, trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong xuất hiện một lốc xoáy màu đen phạm vi ước chừng trăm trượng, lập tức sợi tơ màu đen từ trong lốc xoáy kéo dài ra, nhanh chóng buộc lấy hồng mông tử khí, sinh mệnh nguyên hạch chung quanh, sau đó thì kéo vào trong lốc xoáy cực lớn đó. Vô cùng vô tận ánh mắt như hắc ti xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã cắn nuốt hơn phân nửa hồng mông tử khí và sinh mệnh nguyên hạch, mà 1000 chiến sĩ của đệ nhất doanh chữ thiên thì không lấy được bao nhiêu, có điều vẫn kích động quay về bá vương chiến hạm, mà Tần Thiếu Phong lần này trực tiếp có được 1000 vạn hồng mông tử khí, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cũng kích động. Khi Tần Thiếu Phong đang vô cùng hưng phấn thì một tên béo giống như một ngọn núi xuất hiện trước mặt hắn, đây là con của hộ bộ thượng thư tên là Chu Tử Chân, bộ dạng trông rất đặc biệt, rất chi là giống lợn, chỉ thấy Chu Tử Chân này đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong rồi nói với Tần Thiếu Phong. Lão đại, đây là những gì chúng ta thu được. Nói xong thì giao lên ước chừng trăm vạn hồng mông tử khí và sinh mệnh nguyên hạch. Chu Tử Chân này thân là con của thượng thư cho nên Tần Thiếu Phong đã giao chuyển chiến lợi phẩm cho Chu Tử Chân, mà Chu Tử Chân này hiện. Góc truyện audio.com, tại đối với Tần Thiếu Phong cũng bội phục tới cực điểm, tất nhiên là không dám tư tàng. Tần Thiếu Phong thu lấy gần trăm hồng mông tử khí và sinh mệnh nguyên hạch, lập tức vung tay lên, hồng mông đan như mưa rơi về phía các tướng sĩ của đệ nhất doanh chữ thiên, Tần Thiếu Phong nói với bọn họ. Các ngươi làm tốt lắm, đây là phần thưởng của các ngươi, chỉ cần các ngươi đi theo ta, về sau lợi ích của các ngươi sẽ càng nhiều hơn. Nhìn hồng mông đan hạ xuống như mưa, tướng sĩ của đệ nhất doanh chữ thiên toàn bộ đều giống lớn, bọn họ có được hồng mông tử khí và sinh mệnh nguyên hạch nhưng muốn đề thăng thần lực thì vẫn cần hồng mông đan, đang lo làm sao để kiếm chút hồng mông đan từ chỗ Tần Thiếu Phong thì Tần Thiếu Phong lại trực tiếp thưởng cho họ, khiến cho bọn họ đều hưng phấn không thôi. Mà khi các tướng sĩ của đệ nhất doanh chữ thiên gầm lên thì từ bên trong của vương triều thánh hỏa bỗng nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm màu xanh lục tới chỗ bá vương chiến hạm của Tần Thiếu Phong, bọn họ đi qua đâu, hư không đều bị tan chảy. Huyền vũ được ngưng tụ từ thần quang do bá vương chiến hạm phóng xuất ra lập tức bị đốt hủy, mà nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp quán chú 1000 vạn hồng mông đan vào bên trong bá vương chiến hạm, lập tức một tiếng phượng gáy từ trong bá vương chiến hạm truyền đến. Sau đó một con thần phượng được thần quang ngưng tụ đã bao bọc lấy toàn bộ bá vương chiến hạm, ngăn cản hỏa diễm màu xanh lục đó, nhưng mà hỏa diễm màu xanh lục đó có năng lực cắn nuốt cực kỳ cường đại, thần phượng ngưng tụ từ thần quang tuy rằng cường đại hơn huyền vũ không ít nhưng vẫn không thể chống cự được hỏa diễm màu xanh lục này. Nháy mắt nhiệt độ trong bá vương chiến hạm lên cao, tướng sĩ đệ nhất doanh chữ thiên toàn bộ đều ướt sũng, trong nháy mắt toàn thân đều là mồ hôi, với tu vi của bọn họ trong nháy mắt cũng trở nên chật vật như vậy, có thể thấy được hỏa diễm màu xanh lục có nhiệt độ cao cỡ nào, ngay cả Tần Thiếu Phong trong lòng cũng rùng mình. chiến thiên đấu địa, Tần Thiếu Phong hét lớn, tuy rằng có chút rung động đối với hỏa diễm màu xanh lục này, có điều đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì đây là chuyện tốt. Tần Thiếu Phong vẫn luôn tìm kiếm các loại năng lượng để thối luyện nhục thân, nhưng lại không tìm được cái nào thích hợp, cho dù là dùng lôi nhãn để triệu hồi cửu tiêu thần lôi cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với Tần Thiếu Phong. Mà hỏa diễm màu xanh lục này lại khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy nóng rực, điều này lại khiến Tần Thiếu Phong lập tức bắt lấy cơ hội, bắt đầu lợi dụng hỏa diễm màu xanh lục để tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp. Ngay khi Tần Thiếu Phong đang hấp thu hỏa diễm màu xanh lục vào cơ thể, Tần Thiếu Phong cảm nhận được cảm giác lúc trước dùng địa mạch chân hỏa để thối luyện nhục thân, nóng rực đau nhức đều ùa về phía Tần Thiếu Phong. Có điều vẫn không khiến Tần Thiếu Phong lùi bước, ngược lại khiến Tần Thiếu Phong càng thêm hưng phấn, bởi vì theo sự thối luyện của hỏa diễm màu xanh lục này, Tần Thiếu Phong cảm giác được rõ ràng chiến thiên đấu địa đại pháp đang tấn thăng, tuy rằng rất chậm nhưng thực sự đã tấn thăng. Vận chuyển toàn bộ thất tình lục dục ma đầu, Tần Thiếu Phong trực tiếp vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp nhanh hơn, hấp thu toàn bộ hỏa diễm màu xanh lục dùng để thối luyện. Gocchuyenaudio.com Nhục thân, mà lúc này, chủ soái của chủ soái lại xuất hiện phía trên bá vương chiến hạm, trong tay cầm một thanh đại hoàn đao, lóe ra hàn quang, nhìn Tần Thiếu Phong, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chủ soái của vương triều Thánh Hỏa trong lòng lúc này tất nhiên là vô cùng phẫn nộ, đại quân tiên phong của hắn trong phút chốc đã bị giết, tổn thất hôm nay đều là vì bá vương chiến hạm, vì thế chủ soái của vương triều Thánh Hỏa này liền xuất thủ. Vương triều Thánh Hỏa trên cơ bản đều tu luyện huyền công thuộc tính hỏa, mà chủ soái này tu luyện huyền minh thánh hỏa, chính là một loại trong ngũ đại thánh hỏa của vương triều Thánh Hỏa. Chỉ là chủ soái của vương triều Thánh Hỏa còn tưởng rằng một kích này của mình tuyệt đối có thể chảm sát bá vương chiến hạm cùng với tất cả mọi người trên chiến hạm, nhưng không ngờ lại không có tác dụng gì, điều này khiến cho chủ soái của vương triều Thánh Hỏa càng thêm phẫn nộ, mà lúc này Tần Thiếu Phong cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau đó cười hắc hắc nói. Hắc đại hồ tử, lửa của ngươi còn không? Ít quá, vẫn chưa đủ. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, chủ soái của vương triều Thánh Hỏa lập tức trong cơn giận dữ, một đao bổ tới Tần Thiếu Phong. Một đao này đánh xuống, đại đạo pháp tắc đi theo, một đạo hỏa diễm màu xanh lục ngập trời ùa về phía Tần Thiếu Phong, trực tiếp bao phủ Tần Thiếu Phong và bá vương chiến hạm. Mà Tần Thiếu Phong nhìn hỏa diễm màu xanh lục đang ùa tới đó, tất nhiên là càng thêm hưng phấn, bắt đầu lại thối luyện, mà tướng sĩ của đệ nhất doanh chữ thiên đều đứng chung quanh Tần Thiếu Phong, thủ hộ cho Tần Thiếu Phong, cho dù cả người đều bị mồ hôi làm ướt sũng, có điều tính mạng của bọn họ lại không hề bị uy hiếp, mà bọn họ cũng chỉ có Tần Thiếu Phong không sao thì bọn họ mới có thể được an toàn, cho nên đều thủ hộ Tần Thiếu Phong. Nhìn Tần Thiếu Phong không ngờ là có thể hấp thu U Minh, hai mắt phát lạnh, đối với Tần Thiếu Phong chính là có sát khí vô cùng, bởi vì U Minh Thánh của hắn có lực lượng ăn mòn cực lớn, người bình thường đều rất khó tu luyện thành, nhưng một khi tu luyện thành công thì uy lực tất nhiên là vô cùng lớn. Chủ soái của vương triều Thánh Hỏa lúc trước chịu biết bao thống khổ mới có thể tu luyện thành công U Minh Thánh này, mà Tần Thiếu Phong không ngờ có thể thoải mái cắn nuốt, điều này tất nhiên là khiến chủ soái của vương triều Thánh Hỏa động sát khí với Tần Thiếu Phong. Không trừ Tần Thiếu Phong thì uy hiếp đối với hắn thật sự là quá lớn. Tần Thiếu Phong không để ý đến sát khí của chủ soái vương triều Thánh Hỏa, toàn tâm toàn ý cắn nuốt hỏa diễm màu xanh lục thối luyện nhục thân, chiến thiên đấu địa đại pháp phẩm cấp không ngừng đề thăng, mà Tần Thiếu Phong cũng đã toàn bộ vận chuyển cả đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục đại pháp. Ngay khi chủ soái của vương triều Thánh Hỏa động sát khí với Tần Thiếu Phong, Uất Trì Nhị Hắc đã xuất hiện trên không của bá vương chiến hạm, mỗi tay cầm một lưỡi búa to, hắc hắc cười bảo chủ soái của vương triều Thánh Hỏa. Hắc hắc, Hoàng Phủ Triệt thế nào? Tư vị đại quân tiên phong tư vị có khổ không? Hoàng Phủ Triệt nghe thấy lời nói của Uất Trì Nhị Hắc thì lập tức thiếu chút nữa hộc máu, vì tức hai người bọn họ chinh chiến không biết bao nhiêu lần, trên cơ bản đều ngang tay, mà lần này Hoàng Phủ Triệt hắn lại phải chịu thiệt như vậy, khiến Hoàng Phủ Triệt thật sự là khó có thể. Gocchuyenaudio.com, nuốt trôi cục tức này, trong lòng phụt ra. Cách chương.